Xích Tâm Tuần Thiên, chương 19, Tiểu Châu rơi khay ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hỏi Phong Lâm trong thành kia nơi Phong Nguyệt Trường nhất tiêu hồn, đạo này lão thao đều chỉ sẽ nói cho ngươi biết một cái đáp á tầm phần hương khí lâu không phải chỉ có 3 phần son phấn trường, mà là thiên hạ mùi thơm, nó độc chiếm 3 phần tam phần hương khí lâu. Mặc dù chẳng qua là một tòa phân lâu, nhưng tự nó là thành ngày lên, liền dễ như bỡn tịch quyển Phong Lâm thành kia bình thường hoa liễu thị trường. Bây giờ Phong Lâm thành cậu ấm nhóm có thể được hưởng phong lưu, đều được cảm tạ tam phần hương khí lâu đối toàn bộ Phong Lâm thành vực oanh oanh yên yến nhóm nghiệp vụ trình độ cất cao. Tương đương với ngũ phẩm đại cao thủ đồng A đối Phong Lâm thành đạo viện giáo dục trình độ tăng lên. Đương nhiên, lời này chỉ có thể là Triệu Nhữ Thành nói lý ra len lén nói đến. Tam phần hương khí trong lầu bây giờ đương ra tên đứng đầu bảng chính là tên là Diệu Ngọc cô gái. Bao nhiêu người đối khuê phòng của nàng mong nhớ ngày đêm, hận không được bò lồm ngồm trên mặt đất leo trèo vào của nàng dưới váy. Nhưng có thể có may mắn âu yếm, dù sao lác đác. Trang sức hoa mỹ bước đung đưa trên giường, một người trung niên trần trụi nam nhân biểu cảm cuồng nhiệt vui mừng lên xuống, có thể dưới thân thể của hắn, lại rõ ràng chỉ có một đoàn đệm chăn. Vẹn vẹn một đạo rèm che cách xa nhau, một tờ mềm sập đang cùng bước đung đưa giường tương đối. Diệu Ngọc liền lấy tay chi gật đầu, lười biếng nửa dựa đường cong là lướt đã cực. Ánh mắt của nàng mê ly cũng không biết trung niên nam tử kia. Tự tiêu khiển thôi, có hay không ở trong mắt nàng. Một người áo đen liền quỳ sát tại mềm sập lúc trước cung thanh hồi báo cái gì. Nói cách khác cái kia gọi Khương Vọng, hiểu một bộ tương đối tuyệt diệu kiếm quyết nhưng trước đó chẳng bao giờ triển lộ hơn người phía trước. Thanh âm của nàng lười biếng, được giống như vừa vặn tỉnh ngủ mèo con, như có như không trêu chọc nhân tâm. Hắc y nhân quỷ sát trước sau chưa từng ngẩng đầu. Thật là như thế, thuộc hạ vô năng, thật sự cha không ra hắn từ chỗ nào tập được. Diệu Ngọc như có điều suy nghĩ, vung tay lên, đi xuống đi, hắc y nhân nghe tiếng chán để địa bàn, ngón áp ốt đầu ngón tay thu thập, ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa thành tam giác hình dáng gắn vào ngực nhẹ tụng đạo. Vòng xuyên dưới đáy, hoàng tuyền vực sâu, tôn thần trở về thế chiếu sáng nhân gian, cả người liền như vậy hướng dưới sàn nhà thẩm thấu mà đi. Toàn bộ Phong Lâm thành đạo trong viện chưa từng xuất hiện qua kiếm quyết sao? Truyền tự cái nào thử kiếm thiên hạ đại võ phu, hay hoặc là, Diệu Ngọc ánh mắt mê ly lên, đạo tử, nàng nghĩ đến càng nhiều, xa hơn, càng mờ ảo. Vòng xuyên dưới đáy, hoàng tuyền vực sâu, tôn thần trở về thế, chiếu sáng nhân gian, nàng cũng làm ra đồng dạng thủ thế, đồng dạng nhẹ tụng. Mà bước đung đưa trên giường cái kia trần trụi nam tử còn đang mình cùng chính mình nhúc nhích tại Mỹ diệu ảo tưởng bên trong tựa hồ có thể vĩnh cửu trầm luân. Lúc này, tại phía xa ông quốc nào đó thôn xóm, một cái nét mặt hung hãn nam tử đầu chọc chính nắm cái gì tại ngụm lớn gặm ăn, máu tươi chảy miệng đầy đầy tay. Mà từ hắn bên người thế thì thôn dân ngực cái kia trống rỗng phá động đến xem rõ ràng gặm thức ăn chính là nhân tâm. Hắn gặm được chính vui mừng, bỗng nhiên một đạo liêu quang hoa rơi thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Đáng tiếc này không phải là cái gì trời giáng chính nghĩa, trừ ác phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đầu chọc đưa tay chợt một chảo, liền đem kia đạo lưu quang nắm trong tay, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Đáng chết, sớm muộn gì nuốt lòng của ngươi. Bị quấy rầy ăn cơm, nam tử đầu chọc hiển nhiên hết sức không cam lòng. Lão đồ vật đều cái gì niên đại rồi, còn phi kiếm truyền thư. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, một bên dùng tràn đầy máu tươi tay, mở ra trên phi kiếm tin. Bây giờ mặc môn ngàn dặm dẫn âm hạp đã sớm phổ biến nhiều năm, lượng tiêu thụ thật tốt. Nhưng luôn có chút ít thế lực không chịu sử dụng, bởi vì dù ai cũng không cách nào xác định mặc môn những thứ kia làm cơ quan người có hay không tại dẫn âm trong hộp lưu lại cái gì ám thủ. Chỉ sợ mặc môn người bên trong chỉ thiên họa thề. Lại nghiêm cẩn tâm ma thể ước cũng sớm đều bị nghiên cứu ra mấy chục loại giải pháp thề có ích lợi gì. Trang quốc Thanh Hà quận Tam Sơn Thành, hắn gằn từng chữ, không nhịn được hứ một ngụm, cái gì mọi góc, thanh trường kiếm kia trên không trung lắc lắc tựa hồ tại thúc giục cái gì. Nam tử đầu chọc càng thêm buồn bực rồi, nhưng hiển nhiên gửi thư chủ nhân là trước mắt hắn còn không cách nào kháng cự tồn tại. Hắn dùng nhuốm máu ngón tay, tại trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo vẽ năm bút là một con ngựa giàn bút họa ý thức lập tức đi. Tiện tay đem phong thư này cố định trở về thân kiếm, chuôi này kiếm tựa như lúc đến một dạng, bỗng nhiên mà đi rồi. Đợi phi kiếm kia đi xa, này nam tử đầu chọc mới chợt nhớ tới cái gì dường như. Lão đại sẽ không xem không hiểu sao, hắn nghĩ một lát liền đem này nho nhỏ phiền não hất ra. Này đều xem không hiểu, còn làm cái gì lão đại. Đi đến túc xá cửa, Khương Vọng liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói. Tấn vào nội môn sau đó, hắn cùng Lăng Hà Đỗ Giã Hồ vẫn là ở cùng một chỗ thuận tiện tùy thời luận bàn cầu đạo. Triệu Nhữ Thành luôn luôn tới đây ở một buổi chiều, bất quá cũng sẽ không nhiều ngốc. Mặc dù gian phòng so sánh với phía trước tốt lên rất nhiều, nhưng đối với Triệu Nhữ Thành mà nói khác biệt không lớn. Nghe được Khương Vọng tiếng bước chân, Lăng Hà bước nhanh đi ra. Ngươi có thể tính trở lại, trong nhà của ngươi người chờ ngươi đã lâu. Người trong nhà Khương Vọng giật mình trong lòng, bận bịu vội vàng chuyển tiến gian phòng, liền ở cạnh cửa sổ bộ kia hoàng hoa lê cái bàn trên, thấy được một cái phong vận dư âm phu nhân. Bộ kia cái bàn tự nhiên quả thật Triệu Nhữ Thành sống chết gọi người đưa đến gì đó. Đỗ Giã Hồ thì bó tay bó chân ngồi ở bên cạnh một bộ thành thật bổn phận bộ dạng tại đáp lời. Phu nhân hỏi một câu, hắn đáp một câu, hiển nhiên một cái tại bằng hữu phụ huynh trước mặt kiềm chế dã tính gấu hài tử. Chẳng qua là cái này, hài tử, dâu không khỏi quá rậm rạp, mặt mũi không khỏi quá gấp gáp. Đối so với, dường như so với kia bảo dưỡng thích đáng phu nhân còn muốn lớn tuổi một ít. Thấy Khương Vọng đi vào kia phu nhân đã liên tục không ngừng đứng lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Vọng, đã lâu không gặp, người cao lớn cũng tăng lên. Khương Vọng gật đầu vấn an, Tống Di nương tốt, hắn mẹ đẻ rất sớm liền đi, phụ nhân này là phụ thân hắn kế thất. Hắn cũng không đổi được khẩu từ trước đến giờ chỉ gọi Di nương. Này Di nương không phải là cái gì người xấu, cũng chưa từng ngược đãi qua hắn. Chẳng qua Khương Vọng tại phụ thân tái giá sau không mấy năm, liền đã thi được đạo ngoài viện môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành cực khổ, trừ ngày lễ ngày Tết ít có thể về nhà. Bọn họ chưa từng có mâu thuẫn, nhưng trên mặt cảm tình cũng không thể nói có bao sâu. Tống Di nương một bên chào hỏi, một bên đem trốn ở phía sau cô bé kéo đến trước mặt tới. Mau gọi người nha, đây là một cái nhút nhát cô bé, được rồi mẫu thân thúc giục mới trương trương cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói. Ca, này Tống Di nương trên người chủ đan dệt quần áo, ngăn nắp xinh đẹp, bằng thêm 3 phần. Tiểu cô nương mặc cũng không kém, bất quá nàng tinh xảo ngũ quan thiên nhiên mắt sáng, làm cho người tán thưởng. Chỉ tiếc vừa vặn kêu một tiếng, nàng liền lại lập tức vây quanh mẫu thân sau lưng đi, chỉ thò ra nửa đầu nhỏ, đánh giá nàng cái này hồi lâu không thấy huynh trưởng. Hắn đối muội muội đương nhiên là yêu thích máu mủ tình thâm, điểm này dù ai cũng không cách nào thay đổi. Chẳng qua là một lòng tu hành, mỗi lần trở về nhà cũng chỉ vội vã qua lại. Cách biệt này tiếng, ca, đã hồi lâu, một tiếng này tuy nhẹ tuy nhỏ, nhưng như chân châu lăn xuống khay ngọc trên, nói không nên lời thanh thúy dễ nghe. Kinh nghiệm sát phạt thường gặp huyết tinh âm u, Khương Vọng viên này tự giác đã nguội lạnh tâm, bỗng nhiên có hòa tan cảm giác. Tự đường xá chấn trở về sau, Khương Vọng khó được lộ ra một cái thật lòng tươi cười. An An, cách chương.